Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, đời kiến quân nhìn còn tại không ngừng lóe ra, sau đó phát ra tư tư điện lưu thanh đèn pin ống. Sợ hãi hướng Vân Ca Linh bên kia rụt lui, nhỏ giọng hỏi, này, sao hồi sự a? Vân Ca Linh đánh giá cùng đùa nghịch một chút trong tay đèn pin ống. Nàng nếm thử đóng một chút, nhưng là đèn pin cái kia chốt mở mặc kệ thế nào kích thích. Đều không có một tia động tĩnh, ngạnh sinh sinh thẻ ở tại chỗ, Vân Ca Linh đổi thành lắc lắc trong tay đèn pin ống. Đèn pin vẫn là ở kịch liệt lóe ra, tần suất tựa hồ có càng lúc càng nhanh xu thế, tránh được nhanh như vậy. Bức đèn thiêu hủy lời nói làm sao bây giờ? Đời kiến quân nhịn không được châm chọc một câu. Này vừa mới dứt lời, ở đây toàn bộ người đèn pin ống tựa hồ vì đáp lại đời kiến quân. Đồng thời chợt lóe, ngọn đèn toàn bộ diệt đi xuống, trong động thoáng chốc trở nên mờ tối xuống dưới. Toàn bộ người ào ào đem đầu chuyển tới đời kiến quân bên kia. Sợ tới mức đời kiến quân gì nói cũng không dám lại nói lung tung. Vân Ca Linh chỉ nghĩ cảm thán một câu. Này miệng quạ đen thật sự là tới rất là thời điểm money, lão bản. Di động đều mở không xong, đường cùng chung một cái cấp dưới đột nhiên mở miệng nói. Hắn trong tay còn cầm chính mình di động, mà này di động lúc này còn tại đen bình trạng thái chung. Những người khác nghe nói như thế, chạy nhanh theo trong quần áo đem chính mình di động đều đào đi ra. Này một thử, trường hợp trở nên có chút rối loạn. Vân Ca Linh gõ gõ chính mình di động màn hình, tối như mực không có bất luận cái gì phản ứng, mà ở đến thác nước bên này phía trước, Vân Ca Linh rất rõ ràng nhớ được chính mình di động vừa mới tràn ngập điện. Những người khác di động đều giống nhau, ở đây toàn bộ người mặc kệ là ai, di động của bọn họ đều không có cho ra cái gì đáp lại. Thảo, đời kiến quân hận không thể đem di động cho quăng ngã. Các ngươi đem mang đến công cụ lấy ra, nhìn xem có hay không chịu ảnh hưởng, đường cùng chung bình tĩnh chỉ huy chính mình cấp dưới. Vân Ca Linh nhìn những người này đem sau lưng cõng đại túi đeo toàn bộ cho giải xuống dưới. Trên đất phô đủ loại đủ kiểu cái giá, nàng tùy tay lấy một cái nhìn nhìn, hình dạng cùng lao võng không sai biệt lắm, bắt tay rất dài, một căn tương khảm đi lên, có thể tùy ý điều tiết độ dài. Sau đó ở tận cùng còn làm một cái võng tre ước chừng chỉ có bóng bầu dục như vậy đại. Bất quá này lớn nhỏ vừa vặn có thể lên tới chung quanh cái động khẩu bên trong. Trừ bỏ cái này ngoại còn có một chút đơn thuần trường điều thiết côn cùng một ít nói không nên lời. Tên công cụ, đường cùng chung cầm trên tay cái chỉ có khói thuốc hòm nhị phần có một đại. Có chút giống màn ảnh màu đen tiểu ngoạn ý ở đùa nghịch. Đùa nghịch một hồi, này ngoạn ý trên người liền sáng lên đỏ lên một lục hai ngọn tiểu đèn. Xem ra giờ phút này này đồ chơi còn có thể dùng. Đường cùng chung đối đời kiến quân còn có Vân Ca Linh nói. Có này cần phải không thành vấn đề quay chụp phi hành khí. Đời kiến quân nhấp lưỡi một tiếng, đường cùng chung ừ một tiếng, đem quay chụp phi hành khí phóng tới lòng bàn tay mình chung. Làm cho bọn họ có thể nhìn xem càng cẩn thận, còn có cái khống chế khí. Chúng ta đợi lát nữa đem này đồ vật phóng tới trong động đi. Sau đó có thể thực khi quay chụp đến trong động hoàn cảnh, lão bản. Khống chế khí cũng không thành vấn đề, một danh nghĩa loại đột nhiên mở miệng. Vân Ca Linh cùng đời kiến quân cúi đầu nhìn đi qua. Tên kia nói chuyện cấp dưới trong tay cầm cái cùng loại chơi trò chơi bắt tay điều khiển từ xa. Mà tại đây cái điều khiển từ xa trung gian, còn có một ổ bánh tích tương đối nhỏ hẹp biểu hiện bình. Biểu hiện bình tuy rằng không lớn, nhưng là dùng ở loại địa phương này hiển nhiên đã đủ vừa lòng. Bỏ vào đi xem một chút, đường cùng chung đem trong tay quay chụp phi hành khí đưa cho tên kia cầm. Điều khiển từ xa cấp dưới cũng không nói gì, chính là ở nghiêm cẩn điều phối các loại số liệu. Ước chừng đợi 5 phút đồng hồ tả hữu, đường cùng chung nhân cuối cùng đem quay chụp phi hành khí đầu nhập vào bên người gần nhất một cái. cái động khẩu trong, Vân Ca Linh cùng đới kiến quân đi theo đường cùng chung đi tới điều khiển từ xa trước. Ánh mắt một như chớp như không nhìn chằm chằm mặt trên biểu hiện bình. Quay chụp khí theo cái động khẩu chậm gì gì bay đi vào. Bởi vì còn không sáng tỏ trong động tình huống, khống chế viên cũng không dám tùy ý nhanh hơn tốc độ. Chỉ có thể đều đặn tốc đi tới. Ở phía trước tiến khi còn phải chú ý một chút tiền phương có phải hay không đột nhiên xuất hiện. Tường đá, trong động tựa hồ rất sâu. Còn có cong nói, Vân Ca Linh đếm đếm. Quay chụp trước chính là ngắn ngủn vài phút nội cũng đã chuyển ba cái cong. Hơn nữa tiến vào đến càng sâu. Bên trong xuất hiện cái động khẩu lại càng nhiều. Nếu như đoán không sai lời nói, chung quanh cái này lỗ nhỏ đều là cho nhau tương liên ở một khối. Vân Ca Linh tầm mắt liên tục nhìn chăm chú vào biểu hiện bình. Quay chụp khí trước mặt lại xuất hiện một mặt tường. Ở khống chế viên tính toán đem quay chụp khí chuyển cái cong thời điểm. Vân Ca Linh trước mắt bỗng nhiên có cái gì vậy chớp động một chút. Nàng không chút suy nghĩ. Lập tức ra tiếng nói. Chờ một chút, khống chế viên chạy nhanh nhét chặt quay chụp khí. Lúc này quay chụp khí ngay tại đi vòng miệng càng không ngừng bồi hồi. Đời kiến quân bị Vân Ca Linh đột nhiên ra tiếng giật nảy mình. Chờ tâm dẫn bình tĩnh sau không hiểu hỏi. Như thế nào sao? Vân Ca Linh không quan tâm hắn, mà là chỉ vào biểu hiện bình một chỗ. Sau đó đối khống chế viên nói. Hướng bên này một điểm. Ta muốn nhìn một chút chỗ này, khống chế viên cũng là vẻ mặt mờ mịt. Vô thố ngẩng đầu nhìn hướng về phía đường cùng chung. Đường cùng chung gật đầu nói. Nghe của nàng, quay chụp khí chuyển cái cong quấn trở về vừa rồi kia đổ thạch bích trước. Thạch bích xem ra cũng không có gì đặc biệt. Đời kiến quân ánh mắt đều nhanh híp thành một cái tuyến. Vẫn như cũ không thấy ra này thạch bích biến hóa. Cùng vừa rồi phân biệt sao? Vân Ca Linh trầm ngâm chốc lát, mới chậm rãi mở miệng nói. Vừa rồi nơi này giống như động một chút, cái gì? Đời kiến quân kinh hô một tiếng. Ở đây những người khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Cái kia khống chế viên vội vàng lại khống chế quay chụp khí vòng quanh kia mặt thạch bích chuyển. Vài vòng, lại là đem màn ảnh kéo gần lại là kéo xa. Hận không thể đem thạch bích nhìn ra cái động đến. Động sao? Như vậy ép buộc đại khái ngũ 6 phút, đời kiến quân nhịn không được quay đầu nhìn về phía khống chế viên đám người. Khống chế viên đám người hai mặt nhìn nhau, lườm liếc Vân Ca Linh, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói một câu không nhúc nhích. Đời kiến quân lại quay đầu nhìn về phía Vân Ca Linh. Có chút lo lắng không đáng nói đến. Vân tiểu thư, ngươi vừa rồi có phải hay không nhìn lầm rồi? Có lẽ đi, Vân Ca Linh cũng không có cứng rắn thuyết phục những người khác tin tưởng lời của nàng. Ngược lại nàng như vậy bình tĩnh thái độ, làm cho người ta trong lòng không khỏi bắt đầu sinh ra hoài nghi. Vừa rồi thạch bích thật sự động sao? Khống chế viên đem quay chụp khí lại ấn nguyên bản quỹ tích tiếp tục đi trước. Quay chụp khí rất nhanh sẽ mặc qua cái động khẩu đến một mảnh tương đối không rộng rãi địa phương. Bất quá nơi này bốn phương tám hướng đều là lớn lớn nhỏ nhỏ sơn động. Trong lúc nhất thời quay chụp khí có chút do dự không trước. Không biết nên đi phương hướng nào bay qua đi. Cuối cùng vẫn là đường cùng ngón giữa cái phương hướng. Quay chụp khí mới tiếp tục đi trước. Đời kiến quân líu lưỡi hai tiếng nói. Vì sao phương diện này nhiều như vậy động? Chúng ta đây là động. Bên trong vẫn là động đường cùng chung. Nơi này hẳn là con khỉ ổ, đới kiến quân tưởng tượng một chút con khỉ ở tại này huyệt động trong. Hình ảnh, con khỉ thân thủ linh mẫn, tại đây chút huyệt động trong xuyên qua, tựa hồ, thật đúng không là vấn đề. Lão bản, khống chế viên đột nhiên ra tiếng đánh gãy đới kiến quân cùng đường cùng chung trao đổi. Mang, đường hai người quay đầu lại đi nhìn về phía biểu hiện bình. Đường nhìn đến bên trong hình ảnh khi. Sắc mặt chớp mắt đột nhiên biến, Vân Ca Linh đoạt qua điều khiển từ xa, khống chế quay chụp khí màn ảnh dần dần đem huyệt động trong gì đó phóng đại. Đường biểu hiện bình càng thêm rõ ràng quay chụp ra bên trong gì đó khi đường cùng chung sắc mặt đã âm trầm được đáng sợ, mà đời kiến quân sắc mặt thì muốn tái nhợt rất nhiều. lúc này quay chụp khi đứng ở một cái so lúc nãy còn muốn đại đất trống trong. Bên trong cái động khẩu chỉ có 5-6 cái, so vừa rồi chứng kiến cái động khẩu đều phải lớn hơn vừa đến gấp 2. Nếu như không đoán sai lời nói, nơi này cần phải chính là sở hữu huyệt động điểm cuối. Đầy đủ có bọn họ lúc này sở tại vị trí như vậy rộng lớn. Bất quá cái này đều không là trọng điểm. Trọng điểm là huyệt động bên trong chi chi chít chít đống một đống lại một đống đầu. Cái này đầu nhan sắc có tràn đầy cạn, có bụi có bài, xuyên thấu qua biểu hiện bình đều có thể nhìn ra. Những thứ kia bụi thanh, nhan sắc sâu sắc đầu cần phải bày biện hữu hảo dài một đoạn thời gian. Mà những thứ kia trắng bạch, nhan sắc kém cỏi cần phải bày biện còn không đến nửa năm mà Ni Vân Ca Linh khống chế quay chụp khí. Theo nam đến bắc, lại theo đông đến tây chậm rãi dạo qua một vòng, những thứ kia bàn tay lớn nhỏ đầu đem huyệt động vây quanh một vòng. Đầu thật sự là nhiều lắm, căn bản không có cách nào khác dùng mắt thường đến đếm được thanh. Hơn nữa cái này đầu vừa thấy liền không phải nhân loại. Thật sự là cái này đầu chỉ có anh nhi đầu lớn như vậy. Thậm chí có chút càng tiểu, hơn nữa ngũ quan chi loại cũng có hơi chút xuất nhập. Xem ra càng như là mộ ta động vật lưu lại đến. Mà nơi này đường cùng chung vừa rồi đã nói qua, rất lớn có thể là con khỉ ổ. Nói cách khác cái này đầu 10 chi bát, cửu là con khỉ trên người đi ra. Ngoạ tào, sẽ không đều là con khỉ đi. Này được chết bao nhiêu chỉ a? Đời kiến quân còn kém đem mặt chôn ở biểu hiện bình thường. Hắn vừa rồi đếm đếm, chỉ đếm trước mặt một đống đầu. Liền ít nhất có 50 nhiều, mà này chính là băng sơn một góc, bốn phía còn không chỉ cái này, thậm chí, ở cái khác huyệt động bên trong, khả năng còn ẩn giấu rất nhiều loại này đâu. Mà này càng muốn đời kiến quân mồ hôi lạnh lại càng rơi được lợi hại. Ngẫm lại cái kia hình ảnh, thật sự là làm cho người ta sợ hãi thật sự, Vân Ca Linh nhíu nhíu đầu mày, hỏi đường cùng chung. Có biện pháp nào cái này đầu mang đi ra sao? Đường cùng chung trực tiếp liền lắc đầu nói. Không quá khả năng, cái này huyệt động rất hẹp, một người hoặc là một cái máy móc còn không thể nào vào được. Nếu như muốn đem cái này đầu vận đi ra, chỉ có thể đem bên này toàn bộ đà thông, nhưng là bên ngoài liền thác nước, vội vàng đà thông sơn khẩu, thập phần nguy hiểm mà Ni Vân Ca Linh hiểu rõ gật đầu. Phương pháp này không thể thực hiện được, xem ra bọn họ chỉ có thể theo quay chụp khí trong nhìn đến trong động tình huống. Ở Vân Ca Linh khống chế quay chụp khí tính toán hướng bên cạnh cái động khẩu trong đi thời điểm. Quay chụp khí đột nhiên mãnh liệt rung động một chút, màn ảnh kịch liệt xoay tròn đứng lên, chờ mọi người phản ứng đi lại khi, quay chụp khí đã lạch cạch một tiếng nện ở một bên đầu thượng. Theo đầu lên tiếng trả lời mà rơi. Màn ảnh vang lên rào rào điện lưu thanh, như vậy đợi 3 giây, biểu hiện bình đã bị bông tuyết bao trùm, trong chớp mắt một đạo quang một hoảng mà qua, bông tuyết cũng không có, biểu hiện bình trực tiếp liền đen đi xuống, Vân Ca Linh lay động vài cái điều khiển từ xa, mặc kệ thế nào đùa nghịch, biểu hiện bình vẫn như cũ không hề sở động, đời kiến quân đã vô tâm tư đi quản hỏng mất điều khiển từ xa cùng quay chụp khí. Hắn trợn tròn ánh mắt hỏi, vừa rồi có phải hay không có một đạo cái bóng từ phía trước lùi đi qua? Tốt, hình như là bên cạnh những người khác trần chờ một chút liền ào ào phụ họa đứng lên. Đời kiến quân nuốt nuốt nước miếng, quay đầu xem Vân Ca Linh, Vân tiểu thư, chúng ta nếu không, trước rời khỏi nơi này, vừa mới đầu người, tuy rằng rất lớn có thể là con khỉ đầu, hiện tại bóng đen. Còn có không thể dùng thông tin thiết bị, lúc này chỗ thân ở không có nguồn sáng huyệt động, nghĩ như thế nào đều làm cho người ta cảm thấy nơi này thật sự là rất thích hợp chuyện ma quái. Đời kiến quân tuy rằng cũng là gặp qua quỷ nhân, nhưng là, gặp qua cùng chưa thấy qua, hắn vẫn là sợ hãi à. Những người khác cũng nhìn về phía Vân Ca Linh, hoặc cho bọn họ đã ý thức được. Ở trong này nói sự già có lẽ không là đường cùng chung mà là Vân Ca Linh. Vân Ca Linh không trả lời ngay bọn họ, ở nàng suy xét thời điểm, huyệt động nội ánh sáng lại ảm đạm vài phần, Đường cùng Trung nâng tay nhìn một chút đồng hồ. Lúc này đồng hồ kim đồng hồ cấp tốc chuyển động. Căn bản không có cách nào khác biết hiện tại thời gian. Bọn họ là mau 5 giờ thời điểm đi vào trong động đến. Ở trong động không cảm giác thời gian trôi qua. Đường cùng Trung cũng vô pháp xác định. Bọn họ đứng ở trong động là nửa giờ. Vẫn là 1 giờ. Thậm chí càng dài. Vân Ca Linh đại khái suy nghĩ 5 phút đồng hồ. Cuối cùng thỏa hiệp nói. Hành, chúng ta hôm nay đi về trước đi, chờ Vân Ca Linh câu này nói vừa xong. Không biết cái nào trong động mặt bỗng nhiên nhớ tới một trận oanh ầm ầm thanh âm ni cái này. Thanh âm có chút như là bên ngoài gió thổi vào trong động mặt. Có chút giống nhân ở nước nở giống như, đời kiến quân sợ hãi được cùng bên cạnh khống chế viên ôm ở một khối. Đường hai người tỉnh táo lại khi, lại cho nhau ghét bỏ buông lỏng ra đối phương. Cái này ù ù thanh âm cao thấp nối tiếp, đầu tiên là theo một cái trong động truyền đến, sau lan tràn ở chung quanh khác huyệt động chung. Cái loại này quỷ kêu giống như thanh âm trở nên mơ hồ hư ảo. Giống như có rất nhiều nhân ở trong động mặt tập thể khóc thút thít huyên náo giống nhau. Chợt nghe dưới, thật sự là làm cho người ta quan cảm phi thường không tốt. Đời kiến quân lắp bắp nói, chúng ta chạy nhanh đi ra đi, Vân Ca Linh ừ một tiếng. Không nhiều lời nữa, đi theo những người khác bộ pháp liền hướng tới thác nước bên kia xuất khẩu đi rồi đi qua. Bất quá đời kiến quân dáng người mập lùn, ở trong đám người đi được chậm nhất, đi đến một nửa lộ khi, hắn đã chuế ở cuối cùng, cách dẫn đầu phía trước nhân kém hơn 10 mễ. Đời kiến quân không biết vì sao cảm thấy thân thể của chính mình trầm trọng được lợi hại. Giống như mặt sau lưng hai người giống nhau. Cái này, vô hình nhân, không ngừng mà đè ép chính mình. Khiến cho hắn hai chân phẳng phất dẫn theo duyên khối giống nhau dày trọng. Rõ ràng đến khi đều không cảm thấy như vậy mệt. Hiện tại đi ra mới đi một nửa lộ. Đời kiến quân cái trán trên lưng liền tất cả đều là ướt đẫm mồ hôi. Đem quần áo của hắn đều cho ướt nhẹp thành một khối lại một khối. Đời kiến quân cuối cùng chịu không nổi. Bước động hai chân ngừng lại. Hai tay chống tại trên đầu gối. Không dừng mồm to thở phì phò. Chờ hắn nghỉ ngơi đủ khi. Phía trước nhân đã chạy đến không ảnh. Đời kiến quân thầm mắng một câu. Chỉ có thể lau một phen mồ hôi tính toán bước chân tiếp tục chạy đi. Bất quá ở hắn bước ra một cước khi. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một thân, đông tiếng vang. Này tiếng vang còn chưa có nhường đời kiến quân phản ứng đi lại. Lại liên tiếp vang lên vài tiếng, rầm thanh. Đời kiến quân chần chờ một chút, sắc mặt không là rất đẹp mắt. Hắn vẫn duy trì vừa rồi tư thế, chậm rãi quay đầu đi. Vừa mới bắt đầu còn cái gì đều không thấy được, chờ một cái màu trắng cái bóng từ đỉnh đầu rơi xuống khi... Đời kiến quân tầm mắt đã định ở nơi nào đó, ở hắn dưới chân, một cái màu trắng đầu vừa vặn trao đảo cút đến hắn bên cạnh. Đời kiến quân sợ tới mức trực tiếp liền lui về sau một bước. Này một lui, tầm mắt vừa vặn liền chống lại phía dưới đầu hai cái đen xì mắt động. Kia một đôi mắt động thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đời kiến quân. Thẳng đem đời kiến quân nhìn chằm chằm ra một tiếng mồ hôi lạnh. Này đầu cần phải chính là vừa rồi theo trước mặt đến rơi xuống bóng trắng. Đời kiến quân ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Đỉnh đầu ngay chính giữa chỗ trùng hợp có một cái động khẩu. Đời kiến quân đem tầm mắt lại chuyển về tới phía trước góc xó. Ước chừng ở 5 thước tả hữu. Một cái so dưới chân đầu còn muốn đại một vòng đầu lúc này chính yên tĩnh thẻ ở thạch bích phía dưới. Vừa rồi kia một tiếng, rầm thanh cần phải chính là theo này đầu trên người truyền đến. Đời kiến quân gặp chính là hai cái đầu. Cuối cùng bình tĩnh một chút, hắn ghét bỏ đem trước mặt tiểu đầu cho đá đến một bên. Nhìn kia đầu rầm rầm một chút chuyển động đến cái kia đại bên người. Mới cảm thấy mỹ mãn xoay người rời khỏi, bất quá quay người lại. Đời kiến quân liền nhìn đến một cái đen tuyền bóng người. Sợ tới mức trực tiếp liền cao giọng nhọn kêu lên, à, quỷ a! Đời kiến quân sợ tới mức trực tiếp liền lui về sau một bước. Cũng không quản tam thất nhị một, nhanh chân đã nghĩ hướng huyệt động bên trong chạy về đi. Bất quá hắn vừa chạy ra một bước, đã bị một cái lạnh như băng gì đó cho bắt lấy trở về. Đời Kiến Quân cả người run rẩy run, miệng run run rẩy rẩy không ngừng nói: "Quỷ tỷ tỷ, quỷ ca ca, buông tha ta đi, ta thượng có lão hạ có tiểu, nga, ta còn không có tiểu, nhưng là ta có lão bà, ta rất yêu ta lão bà, đừng tìm ta biết không? Ta gọi ngươi một tiếng đại ca đại tỷ thành không? Buông tha ta là tốt nhân, ta không hại hơn người. Van cầu các ngươi, ngươi có phải hay không dọa choáng váng, đứng sau lưng Đời Kiến Quân Vân ca." Linh nghe hắn thầm thầm thì thanh âm, Thái Dương học liền đột nhiên nhảy không ngừng. Đời Kiến Quân nghe được Vân ca Linh quen thuộc thanh âm, trong lòng lột bột một chút, nghĩ rằng này quỷ thế nhưng cao hơn nữa cấp đến có thể ngụy trang thành người khác. Vân ca Linh nhìn vẻ mặt của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Bình tĩnh thanh nhắc lại một câu, là ta, Vân ca Linh. Đới Kiến Quân từ từ nhắm hai mắt chậm rãi trở về xem. Ánh mắt vén một chút, xác định vừa mới nhìn đến bóng người thật sự là Vân ca Linh khi. Hắn mới mồm to hô khẩu khí, vỗ bộ ngực nói, Vân tiểu thư, nhân dọa người hội hù chết người, ngươi dựa vào ta gần như vậy. Ta còn tưởng rằng là, ngươi này lá gan cũng quá nhỏ điểm mà ni, Vân ca Linh lắc lắc đầu. Đời Kiến Quân vẻ mặt đau khổ nói, nhát gan nhưng là ta từ nhỏ đến lớn thiên phú. Còn có, Vân tiểu thư, ngươi có thể trước buông ra tay của ta sao? Tay ngươi thế nào mau mau? Như vậy khiến người cảm thấy lạnh lẽo, Vân ca Linh tầm mắt rơi xuống Đời Kiến Quân trên tay. Sau đó thấp giọng nói, ta không có bắt ngươi. Đới Kiến Quân thân thể cứng đờ, thật vất vả thoải mái xuống dưới tâm lại nhấc lên đứng lên. Hắn nhỏ giọng nói, Vân tiểu thư, hiện tại thực không là mang ra đùa thời điểm mà ni. Vân ca Linh liếc mắt nhìn hắn, giơ cao chính mình hai tay, còn cố ý lung lay một chút. Đới Kiến Quân đếm đếm, không sai, Vân ca Linh hai cái tay đều ở phía trước. Hắn thoáng chốc lắp bắp, kia, ta đây mặt sau là, cái gì a? Nói cuối cùng Đời Kiến Quân cảm giác chính mình đều nhanh muốn khóc. Này hắn mẹ đều là chuyện gì xảy ra a? Thế nào xui xẻo luôn là chính mình? Vân ca Linh ý bảo hắn nhìn về phía chính mình tay. Đời Kiến Quân ngại ngùng hồi lâu, cuối cùng vẫn là ở Vân ca Linh ánh mắt cổ vũ hạ, cắn chặt răng, mạnh đem chính mình kia bị bắt tay cho nâng đứng lên. Trên tay cái gì đều không có. Đời Kiến Quân chớp chớp mắt, cũng không tin này ta. Vừa rồi hắn thật là cảm giác được lạnh lạnh lẽo lẽo xúc cảm. Đối phương còn lôi kéo hắn một hồi lâu, thế nào hiện tại lại là cái gì đều không có. Đây là mau, Vân ca Linh kéo qua Đời Kiến Quân tay. Theo mu bàn tay hắn chỗ bốc lên một căn kim hoàng sắc bộ lông. Này bộ lông chỉ có một tiểu trọc. Nếu như không cẩn thận nhìn căn bản phát hiện không xong. Nhất là ở như thế mờ tối địa phương. Đời Kiến Quân tả hữu nhìn, chỉ vào chính mình đùi chỗ nói. Ta quần thượng cũng có. Đời Kiến Quân đùi sườn dính vài căn kim hoàng sắc bộ lông. Đây cùng trên tay hắn là cùng một cái, đồ vật trên người rớt ra. Đời Kiến Quân đem quần thượng mau nhặt đứng lên, nhịn không được run lẩy bẩy chân, lẩm bẩm nói. Vừa rồi, không có cái gì dựa vào ta. Ta không phát hiện đi, nói xong câu đó. Đời Kiến Quân đột nhiên mạnh nhìn về phía Vân ca Linh. Vân tiểu thư, ngươi nói với ta, nơi này là không là có quỷ. Được rồi, đừng chính mình dọa chính mình. Vân ca Linh đem hắn trong tay mau đều đoạt lại. Cẩn thận gảy loạn một chút, mùi vị chua thối, nhưng là xúc cảm mềm mại. Cùng phía trước ngồi xe đi lại khi. Tài xế trên người dính trở về bộ lông giống nhau như đúc. Vân ca Linh nhìn phía Đời Kiến Quân nói. Cái này cảm giác đều là con khỉ mao. Bất quá, Vân ca Linh theo thân thể hắn sau này nhìn lại. Tầm mắt định ở Đời Kiến Quân phía sau hai cái một lớn một nhỏ đầu thượng. Bất quá bên này trừ bỏ đầu ngoại cũng không có phát hiện con khỉ thân ảnh. Con khỉ thực trốn tránh chúng ta. Chúng ta cũng không nên không hề hay biết. Cho nên, cái này bộ lông đều là nơi nào đến, con khỉ đều chết không biết đã bao lâu. bộ lông căn bản không có khả năng xuất hiện tại nơi này, Đới Kiến Quân do dự một chút nói. Hiện tại ngẫm lại, vừa rồi cầm lấy ta tay, đồ vật xúc cảm đích xác lông xù. Phối hợp nó lưu lại bộ lông. Có lẽ thật sự có con khỉ ở trong này, mà chúng ta không biết mà thôi, Vân Ca Linh nở nụ cười. Ta vừa rồi liền đứng ở kia một khối, nhưng là tận mắt thấy ngươi bà đầu sọ cho đá đến một bên. Này sao, ta căn bản không gặp đến có việc hầu tới gần ngươi, Vân Ca Linh chỉ một vị trí. Cái kia vị trí ngay tại xuất khẩu phương hướng, khoảng cách Đời Kiến Quân vị trí chỉ có 3-4 mễ không đến. Đời Kiến Quân nghe xong Vân Ca Linh lời này, thoáng chốc phản bác nói đều hận không thể nuốt trở lại trong cổ họng. Vân Ca Linh không thấy được có cái gì tới gần Đời Kiến Quân. Nhưng là Đời Kiến Quân thật là bị nhân bắt được tay. Thậm chí trên tay cùng trên đùi còn dính bộ lông. Hắn này một đường tới nay, căn bản là không cùng có mao gì đó tiếp xúc qua. Tuy rằng dựa vào qua tường, nhưng là trên tường cũng hoàn toàn không có bộ lông loại này đồ vật. Đời Kiến Quân khóc không ra nước mắt. Vân tiểu thư, ngươi như vậy nói, là thừa nhận có quỷ sao? Vân Ca Linh chật chật hai tiếng. Quỷ thật không có, bất quá hầu linh cũng là có một chút hầu linh. Vân Ca Linh giải thích nói, chính là chút con khỉ chết, nhưng bởi vì oán khí quá lớn, bọn họ bồi hồi tại nơi đây không chịu rời đi, được chờ hại chết bọn họ nhân đều chết, cái này hầu linh oán khí mới có thể đánh tan. Nói trắng ra là, kỳ thực cùng nhân oán khí hắc khí không sai biệt lắm mà ni bất quá nhân loại càng còn nhiều mà có. Lựa chọn quỷ hại nhân, mà cái này liền mù quáng một ít, bọn họ sẽ không phân ai làm hại chính mình, chỉ cần chạm qua bọn họ gì đó, hoặc là làm qua mỗ vụ việc, bọn họ sẽ trả thù ở những người này trên người. Đới Kiến Quân đi theo Vân Ca Linh hướng xuất khẩu đi đến, tuy rằng đã rời khỏi vừa rồi, đụng quỷ, địa phương. Đới Kiến Quân hồi tưởng tới vẫn như cũ cảm thấy một trận nghĩ mà sợ. Hắn dọc theo đường đi đều ở cân nhắc Vân Ca Linh lời nói mới rồi. Cuối cùng thật sự là nhịn không được, liền nghiêng đầu đi qua hỏi nàng, kia cái gì vậy bò lên ta? Có phải hay không ta làm cái gì? Nó muốn trả thù ta? Vân Ca Linh không có dừng lại bước chân, vừa đi vừa nói, có lẽ đi, cái gì kêu có lẽ? Đời Kiến Quân cảm giác chính mình mồ hôi vừa muốn tràn ra đến. Hắn chạy nhanh lau một thanh làm mồ hôi nói. Vân tiểu thư, lúc này cũng không phải là hướng qua ra ra thời điểm. Ta sẽ không chết đi. Vì sao những thứ kia hầu linh oán khí muốn tìm thượng ta? Có phải hay không ta đã qua giới? Ngươi không phải mới vừa nói sao? Bọn họ không giống nhân như vậy linh tính. Chỉ có thể ấn chết quy củ làm việc. Chỉ cần chạm qua bọn họ gì đó hoặc là làm qua mỗ vụ việc tình, sẽ lọt vào bọn họ báo ứng, mà ta trừ bỏ tiến đến nơi này, cũng không làm khác a. Cùng các ngươi có chỗ nào không giống như sao? Đời Kiến Quân xem ra là thật sợ, đuổi theo Vân Ca Linh liền hỏi không ngừng. Vân Ca Linh nếu biết được như vậy rõ ràng, đừng nói giúp Đời Kiến Quân, Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh nàng đều có thể cứu trở về đến. Vân Ca Linh nghe Đời Kiến Quân rủ gì thanh âm. Thở dài nói, ngươi ngẫm lại, ngươi có hay không làm có gì đáng ngại kính sự tình. Ta, Đời Kiến Quân cảm giác chính mình đầu đều phải nghĩ phá. Chính là không nghĩ ra được, chờ hắn cuối cùng muốn buông tay thời điểm, trong óc bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Hắn vội vàng nói, vừa rồi đỉnh đầu rớt một khối đầu xuống dưới. Ta lúc đó cũng không nghĩ nhiều. Theo chân liền đem kia đầu cho đá đến một bên, Đới Kiến Quân càng nói lo lắng càng không đủ. Vân tiểu thư, ta thật sự thật không ngờ sẽ như vậy. Sớm biết rằng ta chết cũng sẽ không thể đá cái kia đầu. Ta còn có cứu sao? Vân Ca Linh liếc mắt nhìn hắn, nhìn đi mau đến cái động khẩu nói. Bây giờ còn không rõ ràng ngươi có hay không bị hầu linh ghi hận thượng. Ngươi cứ như vậy gấp cũng vô dụng. Hết thảy ở xem ngày mai như thế nào đi, Đới Kiến Quân vẻ mặt cầu xin lên tiếng. Này còn phải chờ ngày mai. Hắn sợ là đêm nay đều phải mất ngủ. Ngủ cũng không dám ngủ. Đường cùng Trung Đảng Nhân nhìn thấy Vân Ca Linh cùng Đới Kiến Quân cuối cùng đi ra. Tất cả mọi người hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái kia khống chế viên nhìn thấy Đới Kiến Quân cho tàn giống như thần xác. Hỏi Vân Ca Linh nói, hắn như thế nào? Vân Ca Linh tùy ý nói, làm một bộ chuyện ngu xuẩn, khống chế viên gặp Vân Ca Linh cũng không tính toán nói tỉ mỉ bộ dáng. Thức thời ngậm miệng lại không có lại hỏi nhiều. Đời Kiến Quân luôn luôn tại bên cạnh than thở, thường thường còn có thể chạy đi một hai câu ta thế nào liền một cước đá đi ra ni chi loại lời nói. Cả người có vẻ thập phần ảo não, mọi người ào ào ra thác nước, trở lại đỉnh núi thời điểm, sắc trời đã dần tối, di động bỗng nhiên lóe ra một chút, lại khôi phục bình thường sử dụng, nhìn thời gian vừa vặn là 7 giờ, Lý Thăng một nhà bởi vì lo lắng. Đã chờ ở đỉnh núi lâu ngày, thấy bọn họ cuối cùng đi lên sao, cao hứng đã đi tới. Trên đường trở về đường cùng Chung đem trong động nhìn đến gì đó nói cho Lý Thăng cùng Tiết Tuyết. Minh, đường Lý Thăng vợ chồng nghe được ở huyệt động chỗ sâu có thành trăm hơn 1000 con khỉ sọ khi. Trong lòng cũng là một trận thổn thức không thôi. Cái này đầu số lượng thật sự là nhiều lắm, hiển nhiên không là thiên nhiên làm. Nói cách khác, này phi thường rõ ràng là vì sao hành vi, tuy rằng còn không biết cùng Lý Thăng một nhà biến hóa hay không có quan hệ. Nhưng chuyện này khẳng định là không thể ngồi xem mặc kệ. Lý Thăng mở miệng nói, ấn các ngươi nói, kia huyệt động đường kính miệng cũng không lớn, như quả thật là bởi vì, kia người nọ là thế nào bà đầu sọ chuyển đến bên trong đi. Còn đùa nghịch được ngay ngắn có tự, này đích xác rất kỳ quái. Nhưng là nói là động vật làm, tựa hồ càng không thể có thể, đường cùng Chung tiếp tục hắn lời nói nói. Quản hắn là nhân chuyển đi vào vẫn là động vật chuyển đi vào. Nhiều như vậy đầu vừa thấy chính là bởi vì sát hại. Chúng ta được mau chóng tìm ra này hung thủ đến, Đới Kiến Quân ở một bên nói được thập phần kích. Động, Vân Ca Linh liếc mắt nhìn hắn. Biết người nọ là rất sợ chính mình bị Hầu Linh nhớ thương lên. Đây là ở lấy, Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh không biết Đời Kiến Quân ở huyệt động trong phát sinh qua sự tình. Chính là đơn thuần cảm thấy Đời Kiến Quân hôm nay cảm xúc kích động chút. Cả người đều đặc biệt có nhiệt tình. Chuyện này ta sẽ làm cho người ta triệt để tra rõ ràng. Hy vọng việc này cùng các ngươi thân thể dị biến có thể có chút quan hệ, đường cùng Chung hai tay. Đặt ở trên đầu gối, nhẹ giọng mở miệng nói, Lý Thăng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng chính mình áp lực quá lớn, đường cùng Chung tùy ý lên tiếng. Liền lâm vào trầm tư chung, buổi tối Lý Lễ không có ra lại đi, biệt thự nội yên yên lặng lặng vượt qua một cái bình tĩnh ban đêm monster bất quá này ngắn ngủi bình. Tĩnh rất nhanh ngay tại ngày thứ hai bị đánh vỡ, đường cùng Chung biết đại gia đều tỉnh lại sao. Vội vàng liền lái xe chạy đi lại, hắn màu xám đen áo sơ mi mặt sau còn bởi vì vội vội vàng vàng mà nhiễm ẩm một mảnh mồ hôi. Đời Kiến Quân gặp chính mình thân thể không có phát sinh bất luận cái gì khác thường khi. Vừa cao hứng một hồi liền nhìn đến đường cùng Chung vội vàng sao động hướng vào thân ảnh. Hắn cũng không trông coi chính mình có hay không bị Hầu Linh nhớ thương lên sự tình. Đi đến đường cùng Chung trước mặt liền quan tâm hỏi, như thế nào, phát sinh sự tình gì? Vân Ca Linh vừa từ lầu 2 xuống dưới, liền trông thấy đầu đầy mồ hôi đường cùng Chung. Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh ở phòng bếp bên kia nghe được Đời Kiến Quân thanh âm. Cũng thăm dò cái đầu đến, nhìn thấy đường cùng Chung khi cũng vi hơi lộ ra chút kinh ngạc. Mọi người xem đường cùng Chung trầm trọng vội vàng sao động biểu cảm. Trong lòng ẩn ẩn cảm giác được, bão táp đến, đường cùng Chung nhường đại gia đã đi tới, hạ giọng trực tiếp lên đường. Xảy ra chuyện, Lâm Quảng Tân chết, Đời Kiến Quân trợn tròn ánh mắt. Vẻ mặt không thể tin lặp lại nói, Lâm Quảng Tân chết, Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh sắc mặt chớp mắt liền thanh. Lý Thăng há miệng thở dốc, cũng là không biết muốn nói cái gì đó. Trong lúc nhất thời vẫn là vô pháp tướng tin Lâm Quảng Tân thế nhưng chết sự tình. Hắn ngày hôm qua không còn hảo hảo sao? Tiết Tuyết Minh có chút sốt ruột nói. Lâm Quảng Tân làm sao có thể đột nhiên sẽ chết. Đường Cùng Trung bắt lấy một đem tóc, đem do tới rất vội vàng mà có chút rối bời tóc biến thành càng rối loạn. Hắn phiền chán nói, thô bước tính ra là ở rạng sáng 2 khoảng 3 giờ chết. Chết ở thác nước trong sơn động mặt Vân Ca Linh có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Khéo như vậy, thế nhưng chết ở thác nước cái kia sơn động. Đời Kiến Quân nghe được thác nước cùng sơn động cái này chữ. Trong lòng liền cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt thường thường liếc hướng Vân Ca Linh, nếu như không là ở đây còn có người khác, hắn đại khái phải càng không ngừng truy vấn Vân Ca Linh có phải hay không Hầu Linh giết chết Lâm. Quảng Tân, Lý Thăng hỏi, kia Lâm Quảng Tân bên người những người khác đâu? Đường cùng nửa đường, nông trang đã báo cảnh, cảnh sát đã qua đến đề ra nghi vấn, khả năng đợi lát nữa liền đến các ngươi bên này. Lâm Quảng Tân đồng bạn ba người đều nhất trí nói bọn họ đêm qua đều đứng ở trong phòng. Nơi nào cũng không có đi, một giấc ngủ đến hừng đông, cảnh sát hiện tại đoán là Lâm Quảng Tân chính mình chạy đi ra. Ai cũng không nói cho, sau đó xảy ra sự tình, ở Lâm Quảng Tân thi thể thượng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì lọt vào tập kích cùng phản kháng dấu vết các ngươi bên. Này có theo dõi sao? Đường Cùng Trung đại khái nói vài cái địa phương, liền này vài đoạn trên đường bố trí theo dõi, mà chúng ta xem theo dõi. Đêm qua đích xác cũng chỉ có Lâm Quảng Tân một người thân ảnh xuất hiện tại này phụ cận. Bất quá rất đáng tiếc, phía sau núi bên kia không có theo dõi, cho nên nhìn không tới Lâm Quảng Tân khi chết đợi cảnh tượng. Đời Kiến Quân cân nhắc một chút. Cuối cùng phát hiện liên tục nhường chính mình cảm thấy không ổn vấn đề sở tại. Hắn vỗ một chút tay hỏi, Lâm Quảng Tân chết ở thác nước trong sơn động, kia hắn là thế nào đi lên? Ngày hôm qua Đời Kiến Quân cùng Vân Ca Linh muốn vào đến trong sơn động đi. Có thể coi như là đại mất hoảng hốt, khi đó còn kém điểm bị lao xuống đến thác nước cho đánh tới đáy nước đi. Ngẫm lại Lâm Quảng Tân, một không có giống như bọn họ hữu cơ khí trợ lực. Nhị hắn dáng người cũng gia tăng hắn hoạt động gian nan tính. Đừng nói trèo lên thác nước, sợ là đi 2 bước lộ liền muốn thẳng thờ, ở đỉnh núi bên kia, hoàn toàn không có phát hiện bất luận kẻ nào đi qua dấu vết. Máy móc cũng không có, Đường Cùng Trung trầm giọng nói. Lâm Quảng Tân chết tràn ngập nghi vấn, hiện tại liền ngay cả hắn giết cùng tự sát đều vô pháp nói được thanh. Đường Cùng Trung còn muốn đi xử lý Lâm Quảng Tân chết sau mang đến một loạt sự tình. Cùng Lý Thăng đám người thông qua phong sau, lại chạy nhanh lái xe rời khỏi biệt thự. Điểm tâm ăn thật sự đè nén, mọi người chỉ ăn 2 miệng bánh mì liền để xuống bộ đồ ăn. Tiết Tuyết Minh nhìn hoàn toàn không nhúc nhích qua sữa bò. Nhịn không được mở miệng nói, Lương Mạn chết, Lâm Quảng Tân cũng đã chết, như vậy đi xuống, ta cùng Lý Thăng có phải hay không cũng trốn bất quá này khó khăn. Đời Kiến Quân nhíu nhíu mày nói, ngươi này nói cái gì, có Vân Tiểu Thư cùng ta ở, chúng ta nhất định sẽ không cho các ngươi chết. Lý Thăng thở dài. Ta không sợ chết, chính là cảm thấy có chút có lỗi với Lý Lễ. Lý Thăng dùng dao nĩa thiết trước mặt trứng gà. Trứng gà đã vỡ được bất thành bộ dáng, hắn cũng không có giương tay. Lý Thăng nhìn mấy người nói, kỳ thực ta không rõ. Cuối cùng là cái gì sử dụng một cái lại một cái mạng người liền như vậy không có, Lý Thăng không? Đồng ý đem nhân nghĩ đến quá tệ, hắn tự hỏi chưa làm qua cái gì chuyện xấu, nhưng là thân thể vẫn là nhiễm lên quái bệnh. Lâm Quảng Tân đám người hắn không có gặp qua, có lẽ Lâm Quảng Tân là người xấu, có lẽ Lâm Quảng Tân cùng bọn họ đều là vô tội. Mặc kệ như thế nào. Lý Thăng trơ mắt nhìn đã 2 cái mạng người không có. Trong lòng thật sự thập phần thổn thức, Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh đều hiểu rõ. Có lẽ này mới vẻn vẹn là bắt đầu. Mặt sau còn có Hoàng Văn Thải, Trương Quyền Hữu, Hoa Đại Minh cùng bọn họ tổng cộng 5 cái mạng người ở. Lý Thăng, đừng nghĩ nhiều lắm, chuyện này sớm hay muộn hội tra ra manh mối. Đời Kiến Quân hiểu biết Lý Thăng. Lý Thăng kỳ thực là cái tính tình thập phần mềm mại nhân. Người khác đối hắn tốt một phần, hắn liền báo đáp đối phương thập phần. Tuổi trẻ thời điểm còn đi chi đã dạy vài năm, sau khi trở về cũng không quên hàng năm cho trong núi hai từ ký thư sống nhờ vật ký đồ dùng hàng. Này, hắn cho tới bây giờ sẽ không đem thế giới nghĩ đến quá mức bóng tối. Trong lòng luôn là đầy cõi lòng hy vọng cùng ánh mặt trời. Cho dù thân thể xuất hiện khác thường, hắn cũng chưa từng có oán giận qua một lần. Điểm tâm ra qua đi, mọi người đều tự trở về phòng. Vân Ca Linh ngồi ở trước bàn học đánh máy tính. Búp bê Machioska thì ngồi trên mặt đất chơi thủy tinh châu. Thủy tinh châu cút cút liền cút khỏi ngoài phòng. Búp bê Machioska ngẩng đầu xem xét Vân Ca Linh cùng Vương Tạc. Cuối cùng vẫn là chính mình vội vàng ngoặt đến ngoài cửa đi. Đi ra hành lang, búp bê Machioska vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến cửa tròn trịa thủy tinh châu. Không chút suy nghĩ bỏ chạy đi lên tính toán nhặt lên đến. Nhưng là hắn đi qua, mập đô đô bụng liền đem cầu cho đỉnh đến phía trước đi. Búp bê Machioska trợn mắt há hốc mồm, sửng sốt 2 giây, lại vội vàng chạy đi qua. Nhưng là kia tròn trịa thủy tinh châu tựa như cùng nó làm đối giống như. Nó một tới gần, kia thủy tinh châu liền cút đến phía trước đi, trực tiếp liền cút đến Vân Ca Linh cách vách phòng ở trước cửa. Cuối cùng thẻ ở khe cửa phía dưới, búp bê Machioska tức giận ghé vào trên đất, thân thủ đi đủ cái kia thủy tinh cầu, nhưng là càng làm kia cầu lại càng hướng mặt trong đi. Búp bê Machioska phiền chán bắt lấy bắt đầu, vừa định đứng lên, trước mặt liền vung ra đến một cái thật dài chân. Một cước liền đem búp bê Machioska cho vung trở về Vân Ca Linh phòng ngủ trước cửa. Búp bê Machioska quăng ngã cái té ngã, che chán đáng thương hề hề đứng lên, đang muốn mở miệng hung tợn mắng to đem chính mình đá tới được nhân khi. Ngẩng đầu liền nhìn đến đới kiến quân đã đi xa thân ảnh. Búp bê Machioska không có biện pháp, chỉ có thể nãi thanh nãi khí hai tay chống nạnh. Đối với đới kiến quân rời đi bóng lưng mắng to một câu. Chứng thối, xú phôi đản, tức giận búp bê Machioska cũng không nghĩ nhặt thủy tinh châu. Trực tiếp tức giận liền chạy về Vân Ca Linh gian phòng. Vương Tạc cúi đầu, liền nhìn đến giống như một cái đạn pháo giống như hướng tới được búp bê Machioska một thanh liền. Ôm lấy chính mình mắt cá chân hình ảnh, ân. Vương Tạc nghi hoặc khom lưng đem phía dưới búp bê Machioska cho nhấc lên đứng lên. Vừa định hỏi búp bê Machioska lại đi cái gì chuyện xấu thời điểm. Đột nhiên ánh mắt dùng mình, đem búp bê Machioska liền thả đến trên bàn đi. Ở búp bê Machioska còn chưa có tới cáo trạng thời điểm. Liền đem hắn ấn ghé vào mặt bàn, lại là sờ hắn mông lại là sờ thân thể hắn. Búp bê Machioska cảm giác chính mình bị ủy khuất, một cái hai cái đều ở bắt nạt nó. Búp bê Machioska càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy một hồi sự. Hoa hoa liền khóc giống lên, các ngươi cũng bắt nạt ta. Hoa hoa, Vân Ca Linh vỗ nó một chút đầu, cầm trong tay nắn bóp màu vàng bộ lông đưa tới búp bê Machioska trước mặt hỏi. Thứ này ngươi kia dính vào. Búp bê Machioska nguyên bản là không nghĩ nói cho Vân Ca Linh. Nhưng là vừa nhấc đầu liền nhìn thấy mắt lạnh nhìn chằm chằm chính mình Vương Tạc. Cuối cùng vẫn là khuất phục cho cường quyền dưới. Đáng thương hề hề chỉ vào một cái phương hướng nói. Ở cách vách cửa, lý lễ. Hết chương.